Xích Tâm Tuần Thiên. Tuyệt quá. Hoàng Sát Lợi vừa mở phong thư ra đọc, vừa cười lớn. Đã trở thành đệ nhất nội phủ trong lịch sử rồi. Không hổ là nam nhân có thể cùng ta đi đến trận chung kết. Nữ nhi. Hoàng Vất sầu khổ nói. Nếu không thì rửa tay trước đi. Chúng ta dù sao cũng là... Còn rửa cái gì chứ? Hoàng Sát Lợi thu phong thư vào trong ngực, xài bước liền đi ra ngoài. Đây chính là cái ta đã từng sờ qua tay của đệ nhất nội phủ trong lịch sử đấy. So với Phật tổ của cha, có căn cứ hơn nhiều. Bổn cô nương muốn giữ lại đến khi gặp lại Khương Mỹ Nhân, dùng nó để thể hiện sự chân thành. Hoàng Phất hùng hằng trừng binh sĩ, truyền tin kia một cái, quay đầu yêu siêu nói. Hey, ngươi đừng có tùy tiện cho người khác xem nhỉ. Nó có phải là... Nó có thể phải giữ tuyệt mật đấy. Ngay lập tức, một tờ giấy viết thư liền bay trở về. Giọng nói của Hoàng Xá Lợi đã ở ngoài viện. Phiền phức như thế thì cha tự mà giữ đi. Hoàng Phất đón được phong thư, lại giống như là một ông lão nông dân ngồi chồm hổm xuống, tay trái vuốt phẳng phong thư nhăn nhúm lại, mắt liên tục đọc những thông tin bên trên. Tay phải thì cầm lấy tàu thuốc, mặt mày ủ ê hút một ngụm. Sầu quá. Ông thở dài. Trước Thần Quốc, sau Dung Quốc, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng cũng đến Trịnh Quốc. Tâm tình Khương Vọng cũng chính là một chữ sầu. Nếu không phải Dư Bắc Đấu ở đoạn hồn hạp thể hiện thực lực cực kỳ đáng sợ, hắn thậm chí còn có chút hoài nghi cái môn bí thuật truy tư này của mình có phải là lại làm điều ác hay là không. Sao mà đuổi theo lâu như vậy vẫn không nhìn thấy bóng dáng đâu cơ chứ? Khắp thiên hạ đều nhắc đến tên quán, hắn vẫn chưa biết cái gì. Liền bị một luồng sức mạnh đi theo truy tư tán loạn khắp nơi. Sự ác động của nhân ma hắn đã được chứng kiến. Ngay từ lúc ở Ung Quốc, nhìn thấy những người này sống, nhìn thấy những người này nấu sống tu sĩ Thanh Vân Đình, hắn liền nhịn không được mà hiện thân cứu người. Lúc đó, nếu có thể giết thì đã giết rồi. Bây giờ trong tay đã có trường kiếm, ở trong mắt có tung tích kẻ địch, vậy thì liền không có đạo lý bỏ qua. Vị thiên kiêu trẻ tuổi có danh tiếng nhất hiện nay vẫn chưa biết rằng hắn đã được hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi, thông đồng với ma tộc, còn thành thực dùng nón rộng vành, trượng đầu rồng để mà che giấu thân phận. Đi qua thành nhỏ Trịnh Quốc, giống như rất nhiều khoảnh khắc đi qua đất khách quê người những năm ở gần đây, bỗng nhiên dừng bước. Truy tư đã định trụ, mà trước mặt hắn là một khách điếm, một tấm biển dựng thẳng xuống đất, bên trên viết Nghênh Tân Lâu. Lương Cửu nằm ngửa trên giường lớn, đỏ mặt thở dốc, y cởi trần, phần eo bị một lớp chăn che khuất. Một ngón tay thon thon trắng trắng di chuyển trên lồng ngực y, để lại những ký hiệu không có ý nghĩa gì cả. Người phụ nữ đeo mặt nạ không có khuôn mặt đang nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống chán. Anh đào đỏ ở trên nền tuyết trắng tinh, tất cả cảm xúc đều là tiêu biến. Đường cong lả lướt như được phác họa bởi cây bút thần kỳ. Thân hình lồi lõm, cân đối, như một món cao lương mỹ vị. Tấm nệm ở dưới người nàng ta chính là dĩa ăn. Lương Cửu đã no, nó đến mức không muốn nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay. Có điều giống như là ngón tay ngọc ngà đang chạy trên ngực y, sở hữu ma lực nào đó khiến cho y không nhịn được, nhìn sang hai bên, nhìn núi, rồi nhìn nước. Rơi vào núi, chìm xuống nước. Nhìn gì đấy? Người phụ nữ hỏi với giọng điệu quyến rũ. Lương Cửu ngơ ngác nhìn nàng ta. Hầu Kết lên xuống nuốt nước miếng lầm bầm. Ta có thể nhìn dáng vẻ dưới mặt nạ của tỷ không? Ta muốn ngắm tỷ, ngắm nhiều hơn nữa, muốn nhớ hết mọi thứ về tỷ. Không được nhé. Yến Từ dứt khoát từ chối. nàng ta trông thấy ánh mắt mất mát của Lương Cửu, bèn vuốt mũi y giải thích. Ngốc, tỷ đang bảo vệ người đấy, quên danh hiệu của tỷ sao? Nhân ma thứ năm yết diện nhân ma, tháo mặt nạ sẽ giết người. Trong tình huống sắc dục này, Lương Cửu đã chợt tỉnh táo như bị ai xối một gội một gáo nước lạnh, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Yến Tử dịu dàng sờ mặt y, động tác nhu mì mềm mại như là khói như mơ. Ngoan, đừng sợ, tỷ tỷ không nỡ làm hại ngươi đâu. Ta hiểu. Mắt Lương Cửu ngấn nước, ngập ngừng. Không có tỷ, ta cũng không biết làm sao mà sống được. Bé ngốc. Yến Tử dán mặt lên đồng ngực của y, lắng nghe nhịp tim bên dưới. Không có tỷ, ngươi cũng phải tiếp tục sống cho tốt, bởi vì tỷ hy vọng nhìn thấy ngươi sống tốt. Yến Tử nhắm mắt lại. Bởi vì tỷ thực sự thích ngươi, thực sự rất nhớ ngươi. Chiếc mặt nạ dán trên ngực y không mang lại bất cứ một cảm giác khó chịu này, trái lại giống mặt người thật. Lương Cửu đã sớm quen với cái cảm giác đó, chỉ thấy mình như đang đắm chìm vào trong niềm hạnh phúc. Y dịu dàng nói, tì tì, chúng ta phải ở bên nhau vĩnh viễn. Vĩnh viễn là bao lâu? Chúng ta muốn là sẽ có sao? Yến Từ dán trên ngực y, khẽ hỏi. Nếu có người muốn giết tì, người sẽ làm gì? Lương Cửu cắn răng. Ta sẽ giết hắn. Yến Tử lại hỏi. Nếu ngay cả ngươi cũng không đánh lại người đó thì sao? Vậy ta sẽ chết trước mặt đi. Lương Cửu nói. Ngươi thật tốt. Yến Tử nỉ non. Giọng nói không ngừng đi xuống. Xuống. Rồi lại xuống. Dầm một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra. Khương Vọng mặc áo xanh bước vào, tiện tay cởi áo choàng để lộ gương mặt góc cạnh rõ ràng ở bên dưới. Hắn cất trượng đầu rồng rồi rút trường tương tư ra, lễ phép nói, làm phiền rồi. Lương Cửu kinh hoàng quay lại, lập tức ngẩn ra. Sao y có thể quên Vu Tùng Hải? Y vĩnh viễn ghi nhớ Vu Tùng Hải. Trong cái đêm máu kia, người đàn ông này đạp mây bước ra từ bóng đêm và cứu phòng mình đi, đồng thời phá hủy tòa sơn đại trận. Y đã từng hy vọng người Vu Tùng Hải cứu là mình biết bao. Y nghĩ chắc mình sẽ cảm động đến rơi lệ, dành cả quãng đời còn lại để làm trâu làm ngựa mà báo đáp. Nhưng anh hùng chỉ ra tay trong chớp nhoáng, ánh sáng ban mai kia không soi sáng tới chỗ của Y. Lúc đó Vu Tùng Hải chỉ có thể cứu người rồi bỏ chạy. Vậy mà hiện tại đâu có thể cầm kiếm truy sát người ta rồi sao? Đó là thiên tài. Đó là anh hùng sao? Đó là diễn viên chân chính của thế giới hay sao? Còn y sống hèn mọn như loại bò sát, liều chết ôm chặt. Cái gì đây? Lương Cửu nhảy dựng lên trên giường. Cả người trần trụi giang tay lao tới trước mặt Khương Vọng. Đồng thời gào to, Yến Tử, chạy đi. Ánh sáng lạnh chợt xẹt qua, y ôm lấy cổ ngã xuống đất, máu tươi không ngừng trào ra từ vết đất. Lưng Cửu ngã khuỵu xuống, đầu đập trên sàn nhà, đôi mắt nhìn xuyên qua cánh tay về phía cửa sổ với vẻ ngạc nhiên. Thế giới đảo ngược, y chỉ thấy một bóng mờ biến mất ngoài cửa sổ, sau đó là bóng lưng cầm kiếm đuổi theo của Vu Tùng Hải. Không ai nói câu gì vậy, cũng không ai nhìn y thêm một lần. Thế giới vốn là như vậy. Họ Khương, oan gia ngõ hẹp đã chia sống chết rồi. Người giết ba người mày đó còn chưa đủ sao? Tại sao ngươi cứ đuổi theo lão nương mãi vậy? Ít diện nhân mà bay lướt trên không trung, vừa giận vừa sợ. Từ sau khi chạy thoát khỏi đoàn hồn hạp, nàng ta đã đi từ Thần Quốc đến Dung Quốc, rồi lại sang Trịnh Quốc. Không biết đã bao nhiêu, đánh bao nhiêu đường vòng. Quẻ sư đã chết. Nàng ta biết mình không thể tự do đi lại mà không cần lo về dấu vết như trước, nên vô cùng cẩn thận. Và những lúc cần ra mặt, nàng ta luôn để Lương Cửu thay thế mình. Ai ngờ mà nàng ta vẫn bị tìm thấy ở Trịnh Quốc chứ. Khương Vọng đạp lên mây xanh, bước đi thong dong mà giọng vẫn ung dung. Lấy một địch bốn thì phải giết hết bốn người mới đủ. Nếu không sau này mọi người lại nói rằng ta có tiếng mà không có miếng. Đây là một tòa thành ở trong biên giới Trịnh Quốc. Khương Vọng đi theo Truy Từ nên cũng không có chú ý tới tên của nó. Có điều do bọn họ đang bay một trước một sau ở trên thành của người ta, nên dĩ nhiên là cường giả nơi này sẽ mau chóng bay đến cản được. Người tới là ai? Báo tên. Khương Vọng của Đại Tề đang truy nã Yết Diện Nhân mà, dùng minh ước chu hòa bay thẳng tới biên giới Quý Thành, bất cứ ai đều không được can thiệp. Giờ phút này Khương Vọng không còn quan tâm đến chuyện bị lộ thân phận. Dẫu sao bên Tinh Nguyệt Nguyên cũng đã tuyên chiến rồi, việc hắn mất tích hay là không chả còn quan trọng. Hắn công khai thân phận, đồng thời lấy minh ước chu hòa sẽ ép người. Tuy nhiên hắn không ngờ các tu sĩ phóng lên trời này lại cất giọng hô to như là nhìn thấy nhân vật truyền kỳ nào đó. Mau đến xem, mau đến xem, mau đến xem Khương Vọng này. Các tu sĩ không ngừng bay lên từ rất nhiều nơi trong thành, tiếng la kéo dài liên tiếp. Nội phủ đứng đầu sử sách tới sao? Ở đâu? Ai được Khương Vọng vậy? Khương Vọng bối rối, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Hắn nghĩ mà kệ chuyện gì đang xảy ra, dùng được gì thì dùng đó. Thế là hắn ta hô lớn, cản nàng ta lại giúp ta. Bởi vì nhân ma tàn nhẫn hung ác, nên hắn lập tức bổ sung thêm câu nữa để tránh làm cho người vô tội bị thương. Ai dưới ngoại lâu cảnh, đừng có đi chịu chết. Chẳng qua hắn đã nghĩ nhiều rồi. Quả thực rất nhiều người đã bay lên không, nhưng mà không một ai dám đến gần Yết Diện Nhân Ma, mà chỉ dám đứng ở ngoài nhìn. Đây là Khương Vọng à? Quả đã có khí chất nha, dáng vẻ cũng rất tốt. Ngươi bị ngốc sao? Khương Vọng là người đằng sau kia. Suy cho cùng, đây chỉ là một thành nhỏ ở trong Trịnh Quốc, rất khó tìm thấy một cường giả có thể địch lại Yết Diện Nhân Ma tại đây. Mọi người nghe nói Khương Vọng đang truy bắt nhân ma, nên lên đây xem diễn, và cũng chỉ là xem mà thôi. Khương Vọng không biết nói gì cho phải, đành tiếp tục cầm kiếm mà đuổi theo. Hắn không biết nội tâm Yến Tử cũng đang là sụp đổ. Nàng ta vốn tính tạo ra hỗn loạn, rồi thừa cơ mà chạy. Ai ngờ, tòa thành này không hề hỗn loạn. Mấy người đó cũng đều tỉnh táo xem cảnh truy bắt. Không ai sợ nhân ma nữa. Nội phủ đứng đầu đã đập tan truyền thuyết trong lịch sử ở đây. Thử nghĩ xem làm gì mà phải sợ nhân ma nữa. Thân thể Yến Tử nổ tung, rồi chia thành ba bóng mờ bay về phía ba hướng khác nhau trên không. Nếu là trước kia, Khương Vọng nhất định đã mất dấu nàng ta. Tuy nhiên, lần án chỉ là cần nhìn luồng khói xanh bốc lên từ đầu ngón tay, liền quả quyết đuổi theo cái bóng ở phía nam. Sau khi Dư Bắc Đấu đích thân lên thiên hình nhai, tam hình cung mà để không khai lấy lại danh dự cho Khương Vọng, cảnh quốc vẫn luôn giữ im lặng. Bọn họ không khăng khăng kết tội Khương Vọng hay là cố gắng giải thích gì thêm. Không ngừng có người từ khắp các quốc gia trong thiên hạ lên tiếng về vụ kính thế đài vu oan Khương Vọng. Nhưng những người có trọng lượng nhất thì vẫn chưa bày tỏ thái độ. Giống như là một cái lồng vô hình đang kiểm soát miệng đời xôn xao ở mức độ nhất định. Rõ ràng đã cuộn trào mãnh liệt, nhưng mà đến nay vẫn không tạo ra bất cứ một sóng gió lớn nào. Mọi người biết cảnh quốc tuyệt đối sẽ không có xử lý chuyện này một cách khinh suất. Huống hồ Tề quốc đang theo dõi vụ này sát sao, nên nó cũng không thể bị giải quyết qua loa. Mọi người đang đợi thái độ của quốc gia mạnh nhất thiên hạ. Vô số ánh mắt đang hướng về phía bá chủ trung vực. Trong thời khắc này, Tây Thiên dư tỷ của cảnh quốc đột ngột xuất hiện tại thành Giang Châu ở Thịnh Quốc. Ông đại diện cảnh thiên tử tham dự thọ yến của Thái hậu Thịnh Quốc, hơn nữa tự tay dâng lễ. Nên biết, cái buổi thọ yến này vốn sẽ bị hủy bỏ vì gần với đại chiến Nguyên Thành. ở bên cạnh đó. Thống soái đấu ách quân đứng đầu bát cảnh giáp. Trần quân Vu Khuyết còn đích thân đến Vạn Hòa Miếu ở đô thành Tượng Quốc mà ngắm cự tượng. Trong thời điểm nhạy cảm này, hai vị chân quân của cường cảnh liên tục xuất ngoại tiếp cận hai chiến trường, cho thấy cảnh quốc đã thể hiện thái độ vô cùng rõ. Bọn họ cần hai trận thắng để làm thiên hạ ngậm miệng. Cảnh quốc không bày tỏ bất cứ thái độ gì về Kính Thế Đài oan uổng Khương Vọng, người đứng đầu Hoàng Hà Hội. Dáng vẻ đó dường như đang nói, mặc ngươi tạo áp lực thế nào đi nữa. Tuy nhiên dư luận thế gian đã lặng lẽ đổi chiều gió theo việc hai vị chân quân cảnh quốc xuất cảnh. Bắt đầu có người nói, chuyện Khương Vọng thoát tội thông ma chỉ là âm mưu khiêu chiến cảnh quốc của Tề quốc. Dư Bắc Đầu đã sớm có ý định tiếp quản Quan Tinh Lâu, lần này còn không tiếc danh dự để lấy lòng Tề quốc, tất cả chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Xưa giờ đã có không biết bao nhiêu kẻ dã tâm âm mưu khiến cho cảnh quốc khiêu chiến. Trước đây Dương quốc đã từng thống nhất Đông Vực, cũng chỉ huy quân Tây tiến, giờ nào có còn. Tề quốc rồi sẽ dẫm lên vết xe đổ thôi. Còn có người nói, Tam Hình cũng đã muốn giành vị trí học thuyết nổi tiếng nhất từ lâu, nhưng mà không biết bọn họ sẽ lấy cái gì đấu với Đại Môn nhỉ? Đạo Môn đây, thái độ này quả là đáng nghi. Lại có một người nói, Dư Bắc Đấu nóng lòng khôi phục địa vị Mệnh Diêm Thuật, nếu có làm gì cũng không lạ, ví dụ như là chiến tích phá truyền thuyết lần này của Khương Vọng, chưa chắc không phải là bịa đặt. Cảnh quốc có vẻ im lặng, nhưng mà số người thay mặt cảnh quốc lên tiếng trong thiên hạ lại vô cùng đông đảo. Lúc trước cảnh quốc đã công khai tuyên bố nghi ngờ Khương Vọng thông ma, cần bắt đến Ngọc Kinh Sơn để xét xử công khai. Cảnh quốc không đưa ra bất cứ một chứng cứ liên quan nào. Thế vậy mà thiên hạ đã bắt đầu hùa nhau mắng Khương Vọng. Rất nhiều thời điểm, cảnh quốc gần như là chân lý, mọi hành vi đều nhận được sự ủng hộ áp đảo. Cảnh quốc luôn giữ địa vị tuyệt đối suốt trăm ngàn năm qua, đã để lại sức ảnh hưởng quá sâu ở hiện thế. Việc này không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Ở Tinh Nguyệt Nguyên, những lời thảo luận về Khương Vọng chưa từng im tiếng. Mặc dù Khương Vọng chưa xuất hiện trong trận chiến thiên kiêu trẻ tuổi từ hai thế lực cảnh, tề, nhưng vẫn trở thành đề tài thảo luận trọng điểm của các thiên kiêu. Trong quân trướng, Văn Liên Mục trầm trước câu từ một lúc mới nói, thực ra người ta có câu hiểu đạo lý có trước có sau, người nào chuyên môn nấy. Vương Di Ngô không lộ cảm xúc nói, ta thông thiên trước, đằng long trước, cả nội phủ cũng là ta trước, còn kỹ năng chuyên môn của ta là chiến đấu. Hình như là vậy nhá. Văn Liên Mục gãi đầu, động não tìm lý do. Thiên kiều trên quan Hà Đài nhiều như mây, và đây chạm đó ắt sẽ tạo ra rất nhiều linh cảm. Lúc đó người đang ở trong quân đội, không thể leo lên quan Hà Đài nên đã lỡ rất nhiều cơ hội, bằng không ngươi sẽ là... Vân Di Ngô nhìn quân báo trong tay thở nói, ta không nên được quan Hà Đài vì đã thu hắn ở phố Đông, sau đó bị cấm túc. Ở trong mắt Văn Liên Mục, hắn càng tỏ ra thở ơ, thì trong lòng lại càng để ý. Gã lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng giải thích thay hắn ta, không thể nói vậy, do lần đó người đã đánh với Trọng Huyền Thắng và thập tứ kia trước rồi mới tới Khương Vọng, nên khó tránh khỏi yếu sức rồi, không thể để thể hiện trạng thái được tốt nhất. Vương Diên Ngô rút cục liếc sang gã, ta đánh với Trọng Huyền Thắng mà bị sức yếu à? Văn Điên Mục, người nhất định phải sỉ nhục ta như vậy sao? Thực ra là ta muốn nói... Văn Điên Mục chỉ thấy đầu sắp nổ tung, nghẹn hồi lâu mới ấp úng. Bây giờ đã khác xưa, thần thông binh chủ của ngươi vừa cần thời gian phát triển, vừa cần bổ sung kinh nghiệm, sau này hãy còn dài. Vương Di Ngô cười như là không cười. Đừng khinh thiếu niên nghèo, đừng khinh trung niên nghèo, sau đó là già rồi, đừng cố quá, cuối cùng người chết là lớn nhất đấy. Ta không có ý đó. và Ninh Mục lộ ra xoắn xuýt. Ta nói là thời tới đất trời cùng giúp sức, thời đi anh hùng rồi sẽ có cơ hội. Được rồi, được rồi. Vương Diên Ngô xua tay. Thua một bậc chính là thua một bậc. Đâu phải chuyện gì to tát chưa? Người khác có thể tụt hậu, chẳng lẽ Vương Diên Ngô ta là đứa có con thiên mệnh hay sao mà không được tụt hậu bước nào sao? Hắn ta nhìn Văn Liên Mục với vẻ khó chịu. Nhưng mà ngươi không cần phải nhắc nhở ta mãi đâu. Văn Liên Mục gà ót, gãi ót, ra vờ cười ngây ngô. Bởi vì gã sợ chiến tích nội phủ đứng đầu sử sách của Khương Vọng sẽ đập tan quyết tâm chiến đấu của Vương Di Ngô, nếu mới tìm mọi cách bù đắp, ai dè quên mất. Vương Di Ngô chính là Vương Di Ngô. Đó là thiên kiêu đã diễn võ tết toàn quân mới đi từng bước đến hôm nay. Hắn ta là cường giả chân chính sở hữu danh hiệu vô địch cùng cảnh khắp cửu tốt. Hắn ta có được ngày hôm nay không phải nhờ vào những lời tâng bốc của người khác, trái lại nhờ vào một đôi tay sắt và một trái tim kiên định. Vậy rốt cuộc gã đang lo quyết tâm chiến đấu với Vương Di Ngô sẽ bị giảm, hay là do chính gã rút lui trước chiến tích truyền thuyết kia? Gã đang tìm cớ giúp Vương Di Ngô, hay thực là đang nghĩ cách an ủi bản thân mình? Một nội phủ cảnh chiến thắng 4 vị nhân ma ngoại lưu đỉnh cấp, rốt cuộc sao lại có thể làm được chứ? Bây giờ kết quả đã rõ, nhưng mà nghĩ lại quá trình vẫn không nghĩ ra hắn làm được bằng cách nào. Đi thôi. Vương Di Ngô bỏ quân báo ở trên tay xuống. Tiền quân đã đánh vài trận qua loa rồi, đi xem hôm nay họp quân cái gì. Văn Liên Mục bĩu môi nói, chung quy vẫn là mấy thứ phụ họa cho có lệ thôi. Vương hữu ước gì chiến tranh sẽ qua loa như vậy mà. Dù sao cũng là binh mã của mình, chết một người là thiếu một người, đương nhiên phải chơi dạo cờ với Liên Kính Chi rồi. Vương Diên Ngô giải thích thay, sau đó lạnh giọng nói, nhưng mà chuyện không thể thuận theo hắn. Hai người đứng dậy, rời khỏi quân trướng. Dạo cờ ở đây nghĩa là chơi thủ đoạn xấu, kéo dài thời gian trong cờ tướng. Ngón tay không ngừng lặp lại thủ đoạn uy hiếp. Hòng giữ nguyên thế cuộc thông thường sẽ bị cấm thực hiện. Dạo gần đây đại trụ của Tượng Quốc Linh Liên Kính Chi và binh mã đại nguyên soái Húc Quốc Vương Hữu rất là ăn ý, đánh thì nhiều nhưng mà người chết thì không bao nhiêu. Hiển nhiên việc đó không thoát khỏi ánh mắt của Văn Điên Mục và Vương Di Ngô. Bọn họ đã sinh hoạt trong quân từ nhỏ, chỉ cần liếc qua là biết người ta chiến đấu có nghiêm túc hay là không. Hai vị thiên kiêu nội phủ cảnh đối đầu với một vị thần lâm đỉnh cấp, các vị tướng có tiếng trong thiên hạ tùy tiện bình luận và châm biếm. Cảnh tượng ấy có phần quá đáng, nhưng mà hai người đó thì quen từ rất lâu, chỉ sợ cho dù Vương Hữu có chính tai nghe được thì cũng sẽ vờ như là không nghe thấy gì hết. Đó là sự chênh lệch giữa Tề Quốc và Húc Quốc, bao nhiêu đó cảnh giới cũng không thể lấp đầy. Ở trong truyền thuyết của Luận Thế được phát hành khắp thiên hạ của đại hiền pháp gia Hàn Thân Đồ có nói, cường quốc gàn bướng cầm vũ khí nhắm vào phố xá nhược quốc, không ai dám thành thế, do sợ vũ khí kia hay là sợ sự bướng bỉnh kia. Câu tiếp theo đáp, sợ nước mạnh. Mọi sự thế gian cũng chỉ vậy mà thôi. Luận Thế được ca tụng là viết rõ hai chữ tình thế, là bài học mà môn đồ pháp gia nào cũng cần phải nắm. Hàn Thân Đồ cũng là cường giả mạnh không tưởng trong pháp gia. Tất nhiên Văn Liên Mục và Vương Di Ngô đã từng đọc quyển sách nổi tiếng của ông, nhưng mà chị em bọn họ đều không tự cho rằng bản thân gàn bướng. Biển đời mênh mông, ai cũng khó suy xét mình ở trong đó. Lúc Vương Di Ngô và Văn Liên Mục đến soái trướng, thiên kiêu các quốc gia đông vực đều ngồi xuống, ngoại trừ những người đã đến Tinh Nguyệt Nguyên trước đó như là Bảo Bá Chiêu, Triều Vũ và Tạ Bảo Thụ. Ngay cả Lôi Chiêm Càn đến trễ mấy hôm cũng có mặt. Phương Hữu chưa xuất hiện, nhưng mà kế bên ghế chủ soái có thêm một ghế nữa, một người phụ nữ có đôi mắt vừa ẩn chứa ý sâu xa, ý xấu, đang ngồi bên chiếc ghế ấy, gương mặt lạnh tanh. Tướng mạo bà ta tầm khoảng 40, thoạt nhìn không dễ thân. Ở Hốc Quốc, chỉ một người phụ nữ có thể ngồi ngang hàng với Phương Hiệu trong soái trướng, đó là Tây Độ Phu Nhân, nổi tiếng lừng lẫy. Bà ta cũng là cường giả thần lâm còn lại của Húc Quốc. Phương Hữu và Tây Độ Phu Nhân đều gia nhập chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên. Ít nhất Húc Quốc đã làm đủ mặt ngoài rồi. Giờ này Vương Di Ngô luôn để mắt cao hơn đầu, không thèm nhìn ai, nên dĩ nhiên vừa vào trướng đã ngồi xuống ngay. Văn Liên Mục lặng lẽ chú ý Tây Độ Phu Nhân, đồng thời quan sát luôn Lôi Chiêm Càn vừa mới đến kia. Vị thiên kiêu này thành danh sớm hơn và bị Khương Vọng đè bẹp ác hơn cả Vương Di Ngô. Lúc này hắn có vẻ hơi tiểu tụy, dáng ngồi tuy nghiêm nghị nhưng mà lại không có khí thế càn khôn độc quyền rõ như trước nữa. Ở cuộc chiến Tinh Nguyệt Nguyên lần này, tất cả thiên kiêu trẻ tuổi trong Tề Quốc đều có suy nghĩ riêng. Ví dụ như Trịnh Thương Minh, trừ tụ tập vào sự nghiệp thanh bài, cũng có như Trọng Huyền Tuân, tự đến mê giới tranh hải quân bảng vì khinh thường chiến trường thiên kiêu trẻ tuổi. Có một quy tắc khác được hình thành theo giao ước. Thông thường, một gia tộc sẽ không phái hai đệ tử dòng chính đến cùng một chiến trường. Như Bảo Bá Chiêu đến Tinh Nguyệt Nguyên, thì Bảo Trọng Thanh sẽ không đến. Lý Long Xuyên đến thì Lý Phượng Nghiêu cũng không xuất hiện. Không phải là Lôi gia không có nền móng trong quân đội, cũng chẳng hiểu tại sao Lôi Chiêm Càn lại đến trễ như vậy. Văn Liên Mục ngồi xuống cạnh Vương Di Ngô, đôi mắt đảo. Những thiên kiêu trẻ tuổi có mặt trong trướng đều là chân đầu ghé tai, châu đầu ghé tai, mạnh ai nấy nói. Tây Độ Phu Nhân cũng im lặng, lạnh lùng quan sát. Không biết là do vô tình hay là cố ý, mà tên mập họ Trọng Huyền bên kia luôn có mấy câu như nội phủ đứng nhất từ xưa đến nay, cái gì mà đúng là vô địch cùng cảnh. Đúng là làm người nghe phiền tới mức lỗ tai mọc kén mà. Một lát sau, Phương Hữu mặc giáp vào trong trướng. Dẫu sao hắn cũng là tướng soái trên chiến trường, thiên kiêu các nước đều đứng dậy hành lễ. Ngồi đi. Phương Hữu đè tay xuống kết thúc lần chào này. Chào này. Đó là một người đàn ông có gương mặt rộng rãi, đôi mắt không nóng không lạnh. Thế nhưng lời nói và hành động của ông ta đều rất thẳng thắn, không thích dung dài. Nói một chuyện, ông ta ngồi xuống ngay, nói: dạo này tình thế chiến tranh khá là giằng co, bồn soái rất là ưu sầu. Để nhanh chóng phá vỡ cục diện cũng như phát huy tài năng của các vị thiên kiêu, giờ bồn soái quyết định cho 5 vạn người trong đội quân chủ lực chia thành 10 doanh. Phương Hậu nhìn quanh, người trẻ tuổi các vị sẽ quản lý 10 doanh này, đồng thời nắm quyền tự chủ tuyệt đối. Các vị vừa là thợ săn vừa là con mồi, cả Tinh Nguyệt Nguyên này chính là ranh giới săn bắn của các vị. Rất rõ ràng, từ giờ trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên sẽ bắt đầu bước sang một giai đoạn mới, không cho phép xảy ra những vụ đụng chạm nhỏ, không gây chảy ra chóc bể như trước. Đương nhiên bọn Vương Di Ngô và Trọng Huyền Thắng đều biết nguyên do của chuyện này là chiến sự đường ở Tề Quốc tạo áp lực. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ rằng Phương Hữu lại quyết đoán đến vậy, còn cho thiên kiêu trẻ các nước giữ binh quyền. Mỗi doanh có 5.000 người, hoàn toàn không xem là bổn xỉn. Nhưng chỉ có cả thầy là 10 doanh. Ở đây có rất nhiều thiên kiêu, chỉ tính mỗi phía Tề Quốc cũng đã có 11 người. Vậy ai được quyền và ai không được quyền dùng binh? Hoặc đổi cách nói khác là ai có thể thành giành công, ai có thể đứng nhìn đây? Ai có thể đứng nhìn? Ngày mai sẽ công bố chủ tướng 10 doanh này. Các vị có thể tự thảo luận trước xem ai hợp ai không. Tây Độ Phu Nhân sẽ lắng nghe ý kiến của các vị. Phương Hữu nói rất dứt khoát, vừa xong liền đứng dậy bỏ đi ngay, không hề chần chờ. Màn trướng nặng trĩu xuống, che đi ánh sáng ở bên ngoài. Quân trướng im ắng. Tổng cộng chỉ có 10 doanh, tất nhiên thiên kiêu Tề Quốc sẽ được ưu tiên. Ở trong nhóm thiên kiêu Tề Quốc, thực lực 3 vị thiên kiêu ngoại lưu cảnh là Bảo Bá Chiêu, Triều Vũ và Tạ Bảo Thụ đã vượt trên một bậc, khẳng định mỗi người đều sẽ quản lý 1 doanh. Thực lực của 4 vị Vương Di Ngô Trọng Huyền Thắng và Lý Long Xuyên và Yến Phủ này cũng không có tầm thường, cộng thêm bối cảnh đỉnh cấp nên dĩ nhiên sẽ không có lọt ra ngoài danh sách. Vậy là mất 7 doanh. Quân đội Húc Quốc làm chủ trận này, dù người Tề Quốc có giỏi cỡ nào cũng nên chừa một chỗ cho thiên kiêu Húc Quốc Lý Thư Văn. Vậy là 8 trên 10 doanh đã có chủ, chỉ còn 2 doanh có khả năng tranh đoạt. Điền gia không thua Lý gia với Yến gia, nhưng mà bản thân Điền gia, Điền Thường lại không có địa vị cao trong gia tộc. Cả không phải là công tử dòng chính, cũng không có thực lực vượt trên những người cùng thế hệ. Tuy rằng năm nay gã được Điền gia coi trọng phái tới Tinh Nguyệt Nguyên tham gia chiến đấu, nhưng mà nếu gã muốn lấy được vị trí đó thì vẫn cần phải giành giật với người khác. Ngoài ra, Cao Chết cũng có tư cách giành được vị trí đó. Mặc dù Cao gia không phải là thế gia đỉnh cấp, nhưng mà Cao Chết là người kế thừa gia chủ chính thức, nên địa vị trong gia tộc không có kém ai. Tình huống của Lôi Chiêm Càn cũng giống với Cao Chết, nhưng hắn ta hơn Cao Chết trên mọi phương diện. Lôi gia không thuộc nhóm thế gia đỉnh cấp ở Đại Tề, nhưng mà lại mạnh hơn Cao gia. Bản thân hắn ta không sở hữu thực lực vượt một bậc như là bọn Bảo Bá Chiêu, nhưng mà cũng mạnh hơn Cao Chết rất nhiều. Do đó, hắn ta có hy vọng giành được vị trí rất cao. Đương nhiên chưa hẳn Cao Chết sẽ đồng ý chuyện này. Văn Liên Mục chính là thiên tài binh pháp nổi tiếng, có xuất thân quân đội, hơn đã từng nhiều lần giành giải hạng nhất về binh pháp trong những lần đầu, trong những lần quân diễn. Tính ra thì gã nên được tự giữ một doanh. Vấn đề duy nhất đây là gã không có bối cảnh mạnh gì hết, tự thấy có vị trí thì ngồi vững như núi, tự biết cần tranh giành thì ở yên mà quan sát. Ta nghĩ ta nên giữ một doanh. Cao Chết là người đầu tiên lên tiếng. Gia Thúc đã chấn phủ sứ quận Dịch Vĩ, thành danh từ trận chiến Tĩnh Dương. Từ nhỏ ta đã đi theo Gia Thúc học binh pháp, lần này sẽ kiến công cho Đại Tề ta ở Tinh Nguyệt Nguyên này. Lý Long Xuyên nghe vậy liếc nhìn Trọng Huyền Thắng, chỉ thấy hắn ta im lặng cười. Trận chiến Tề Dương không được công khai là Diệt Dương, mà là Tĩnh Dương. Nó có nghĩa là ổn định trật tự Dương Điện, giúp dân chúng Dương Điện giải quyết họa ngầm, ngoài ra còn giúp chém giết tà thần và tiêu diệt ách thống trị cổ hồ của Dương Kiến Đức, một kẻ âm thầm tu luyện ma công. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, những người thực sự hiểu về trận chiến ấy đều biết Trọng Huyền Thắng là người bắt đầu cuộc chiến, Trọng Huyền Trừ Lương là người chỉ đạo cuộc chiến, Cao Thiếu Lăng chỉ tới đó mà ăn ké bằng cách trao đổi lợi ích. Không biết binh pháp như thế nào mà được Cao Chết lấy ra hù người rồi. Nếu y muốn hù dọa thì chi bằng nói bản thân đã học binh pháp với Trọng Huyền Thắng. Tốt xấu gì tên bập này cũng đã cống hiến rất lớn trong trận chiến Tề Dương. Ánh mắt Lý Long Xuyên mang theo hàm ý như vậy, đương nhiên cũng do Cao Thị thực sự không có gốc gác gì. Tộc trưởng Cao Hiển Xương chỉ là một kẻ bình thường được nhờ từ muội muội, mà những người còn lại trong Cao Thị thì cũng không có tiếng tăm gì. Cao Chí cũng đâu có thể nói học binh pháp với vị Tịnh Quý Phi ở trong cung kia được. Trong chủ tướng 10 doanh có 8 vị trí được định ra, tất cả mọi người đều hiểu điều này. Còn 2 vị trí còn thừa cũng chỉ có Điền Thường, Văn Liên Bục, Lôi Chiêm Càn là có thể cạnh tranh với Cao Chiết y mà thôi. Còn lại những thiên kiêu không thuộc Tề Quốc căn bản còn không nằm trong phạm vi lo lắng của y. Trận chiến đột ngột xuất hiện này nhìn như là oanh oanh liệt liệt, thế nhưng xét theo bản chất mà nói chỉ là nơi so đấu ở thế hệ trẻ tuổi Tề Quốc và Cảnh Quốc mà thôi. Song phương đều muốn kiểm nghiệm chất lượng đối phương mà không muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng thêm nữa. Quốc gia bá chủ, nếu như dốc sức và tranh, thì mấy quốc gia như là Tượng, Húc, chỉ sợ sẽ bị đánh thành một đống đổ nát. Cho nên xét theo một góc độ hai nước Tượng, Húc mà nói, bọn họ cũng tình nguyện tự mình tới chủ đạo trận chiến này, chỉ ít sau khi chiến tranh kết thúc, còn được nước bá chủ đền bù. Hai hại so sánh, không thể chọn một, cho nên mới có cục diện trước mắt đây. thiên kiều thế hệ trẻ hai nước Tề Cảnh cùng tới Tinh Nguyệt Nguyên, được xưng là quần tinh tranh diệu. Cho nên thống soái đấu ách quần Vu Khuyết chỉ ở tại Vạn Hoa Miếu quan sát, lại không có tới chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên. Đó cũng là cách thể hiện loại thái độ này. Trên thực tế là gia oai thiên hạ, mà không phải là gia oai Tề quốc. Trên Tinh Nguyệt Nguyên, trừ Tề, Cảnh ra, các quốc gia còn lại cũng chỉ là nhân vật cổ của vũ mà thôi. Dưới tình huống 8 người bảo bá chiêu ngồi yên điếu đưa, dưới tình huống 8 người bảo bá chiêu ngồi yên điếu ngư đài, Cao Chết tự nhận là chỉ cần bản thân nói trước, rất có thể làm cho mọi người nể mặt, làm cho mình có được một vị trí. Dù sao y chính là danh môn công tử đã được xác lập làm người thừa kế, tại vòng xã giao cũng đã coi trọng rất lớn. Được thường xuyên uống rượu vui chơi với Yến Phủ, Khương Bảo, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, mặc dù hôm qua xuất hiện mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Cao gia và Trọng Huyền gia có vẻ hợp tác lợi ích, Cao Chiết y cũng có giá trị đầu tư. Thế nhưng Cao Chiết vừa mới dứt lời, Lôi Trâm Càn ngồi trách đối diện y, lập tức dương mắt lên nhìn về phía y. Người này ngồi như là hồ ngồi, đôi mắt kia như biến động. So văn hay là so võ? Ngươi chọn đi. Lôi Trâm Càn nói. Cao Chiết im lặng. Mẹ nó, có phải ngươi có bệnh hay không vậy? Còn có hai vị trí nữa kìa. Ta vừa nói xong, ngươi đã muốn so văn hay là so võ với ta sao? Ta nói ưu thế của ta, ngươi cũng có thể nói ra ưu thế của ngươi. Mọi người cùng thương lượng một lát không được sao? Mẹ nó, ngươi không hiểu vị trí tiếp sau có những ai tranh giành, rồi chọn quả hồng mềm nhất để bóp có được không? Lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng mà. Thế nhưng dưới tình huống này, y không có khả năng yếu thế. Nếu không, câu nói kiến công vì đại tề sẽ thành chuyện cười. Cho nên Cao Chiết cười lạnh, nói: So văn thì sao? So võ thì sao? Thực ra khi nghe được lời phát biểu của Cao Chiết, ban đầu Văn Liên Mục cũng muốn nói một câu. Nói tới binh pháp thì ta lại không buồn ngủ. Thế nhưng thế Lôi Chiêm Càn vừa nói đã nóng nảy như vậy, cũng đành nhẫn nhịn một lần. Lúc này nghe được Cao Chiết vẫn còn mạnh miệng, càng tỉnh táo hơn, cao hứng bừng bừng mà chăm chú lắng nghe. Vấn đề lớn nhất của Cao Chiết chính là không rõ ràng. Tại thời điểm này cũng không có khá hơn một cái tên Cao Khánh bị phế bao nhiêu kìa. Toàn bộ Cao Thị Tĩnh Hải, nhân vật ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi có lẽ là Cao Kinh, đáng tiếc đã thất thủ ở bên trong bí cảnh Thiên Phủ. Với lại Cao Kinh cũng có vấn đề như vậy. Đại khái đây là vấn đề của toàn bộ Cao Thị Tĩnh Hải. Bọn họ coi sự sùng ái mà Tề Thiên Tử dành cho Tĩnh Quý Phi xem như là chỗ dựa, làm cho quyền uy của Cao Thị Tĩnh Hải không có suy giảm, cho nên tự nhận bản thân mình chính là thế gia đỉnh cấp tại Đại Tề. Bí cảnh Thiên Phủ lần trước làm cho bọn họ nhận được hai vị trí. Cao Thiếu Lăng có thể đạt được vị trí phủ chấn phủ sứ chấn xích vĩ. Những vị trí này đều tạo cho bọn họ một ảo giác. Thế nhưng nền móng lại cực độ không có vững. Dù là thân sinh cốt nhục là Khương Vô Khí, có phong thái của phụ hoàng, cũng có ngày bị thất sủng. Tĩnh Quý Phi thực sự có thể ân sủng không suy sao? Càng đừng nói tới còn có một nhược điểm chí mạng. Tĩnh Quý Phi không có con. Giá trị của Cao Chiết cũng không lớn như những gì mà y tưởng tượng. Mấy người Yến Phủ, Lý Long Xuyên vẫn luôn dẫn theo y đi chơi, là bởi vì khi trước y vẫn còn coi như là tự hiểu lấy, mà không phải là cao gia ghê gớm cỡ nào. Ngay cả người nước khác như là Lâm Tiện cũng có thể nhìn ra y và mấy người Trọng Huyền Thắng sinh ra khoảng cách. Hết lần này tới lần khác y chỉ cảm thấy đó là chuyện nhỏ. Đương nhiên, ở trên đời này còn có rất nhiều người nguyện ý nể mặt Cao Thị Tĩnh Hải. Đáng tiếc, ở trong quân trướng này không có mấy người. Dù Lôi Trâm Càn không đi ra, Văn Liên Mục cũng sẽ tới. Người không thấy ngay cả Điền Thường đều đang kích động hay sao? Một loại người như là Lôi Chiêm Càn đã giơ cao tay, đương nhiên cũng sẽ không có lưu thủ, không có suy nghĩ, không có nghĩ ngợi, nói luôn. So văn là hai chúng ta chém giết với nhau. So võ chính là hai ta dẫn dắt hai đội quân chiến đấu, chết sống có số. Hai ta đều không nên oán giận. Người có thể lựa chọn một trong hai, ta thế nào cũng được. Nói tới đây, nguyên bản Lôi Chiêm Càn hắn ta vẫn có tư cách trở thành một vị chủ tướng. Mặc dù Lôi gia không tính là thế gia đỉnh cấp, thế nhưng hắn ta lại là anh họ của cung chủ Trường Sinh Cung, Khương Vô Khí. Thế nhưng thành cũng là bởi Khương Vô Khí, mà bại cũng bởi Khương Vô Khí. Hắn ta chắc chắn sẽ cùng với Khương Vô Khí, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Gợn sóng do vụ án thôi chữ hành thích đế quân có vẻ như đã kết thúc tại buổi sáng trước Tử Cực Điện. Thế nhưng, những làn sóng sinh ra bởi nó vẫn chưa từng ngừng lại tại Tề Quốc. Ít nhất là đối với Trường Sinh Cung mà nói, chính là như thế. So với Trường Lạc Cung, Hoa Anh Cung, Dưỡng Tâm Cung thì ảnh hưởng của Trường Sinh Cung rõ ràng đã rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù Hoàng đế khoan dung cho Khương Vô Khí, thế nhưng lại không còn thân mật với vị thập nhất hoàng tử này như là xưa nữa. Trước kia hoàng đế thường xuyên mời vào trong cung dùng bữa, từ sau vụ án thôi chữ lại chưa từng mời. Bởi vì đủ loại lý do, dẫn tới trên Tinh Nguyệt Nguyên này, Lôi Chiêm Càn còn cần tranh cướp một lần. Chỉ là phải cùng cạnh tranh với tên nhà giàu mới nổi như Cao Chiết đây, đối với Lôi Chiêm Càn mà nói, chính là sỉ nhục. Cho nên hắn ta thẳng thắn là sống chết có số, không chút nề mặt Cao Chiết kia. Cao Chiết im lặng. Mẹ người, lựa chọn so văn với so võ, nơi nào có liên quan tới chữ văn đấy không? Ngoài liều mạng ra vẫn là liều mạng mà. Thế nhưng làm sao mà y dám liều mạng với Lôi Chiêm Càn đây? Đừng xem Khương Vọng đánh Lôi Chiêm Càn như đánh một con nít mà lầm. Người ta cũng có tư cách tranh cướp vị trí liên quan Hà Đài. Cao Chiết lúng túng tới mức gương mặt cũng trở nên khó nhìn. Thế nhưng, cũng may, ngày hôm qua đã xấu hổ một lần, cũng không có lạ lẫm đối với cảm giác này nữa. Cố gắng nhếch khóe miệng, miễn cưỡng nói. Cái gì mà so văn so võ lại còn sinh tử không oán, làm cho người ta cười chê. Còn hai vị trí của chủ tướng ở đây, đại khái mỗi người chúng ta có thể lựa chọn một vị, không cần thiết gây ra chuyện lưỡng bại cầu thương, rất mất thể diện. Nói tới mức này, đã coi như chịu thua, chỉ miễn cưỡng bảo trì thể diện ít ỏi còn lại. Ngoài buồn cười ra, lại vẫn còn có một chút đáng thương. Thế nhưng y dứt khoát phân chia vị trí như vậy, làm sao có thể để Văn Liên Mục và Điền Thường có thể đồng ý chứ? Lôi huynh, có thể đạt đến một vị trí hay không? Ta không biết. Điền Thường bình tĩnh nói ra. Thế nhưng Cao huynh, ngươi lại hoàn toàn bài trừ ta ra, điểm này vẫn còn chờ thương lượng. Hay là so văn so võ, người cũng có thể lựa chọn một cái mà đấu với ta. Con người khiêm tốn thậm chí có hơi trầm lắng này đột ngột lộ ra răng nanh, lại còn sắc như vậy nữa. Văn Liên Mục mỉm cười nói, nếu nói về dẫn quân đối công, ta không ngại đối đầu với bất cứ kẻ nào. Không ai chịu nhường ai. Cao Chiết nhanh chóng suy tư lợi và hại, rồi quả quyết nói, nếu Điền huynh đã nói như vậy, ta sẽ cùng ngươi tranh một vị trí, Lôi huynh và Văn huynh tranh một vị trí, tất cả mọi người cống hiến cho Tề Quốc, thắng bại không oán. Y cũng không phải là một kẻ hoàn toàn ngu, vẫn có một chút khôn vặt, nếu không y cũng không nghĩ tới cách mượn uy danh của Khương Vọng ép Lâm Tiện một nước. Mặc dù lời này nhìn như là công bằng, thế nhưng đã thay đổi hình thức bốn người tranh hai vị trí, biến thành hai người tranh một vị trí. Y tự nhận tu vi bản thân không bằng Lôi Chiêm Càn, lĩnh quân cũng không bằng Văn Liên Mục. Nếu như bốn tranh hai, đại khái thì y sẽ không có hy vọng đạt được vị trí nào hết. Thế nhưng hai tranh một thì lại khác. Bởi vì một quả hồng mềm, nhìn như là dễ bóp nhất trong bốn người, lại được y phân chia thành một tổ với bản thân mình. Đây là lựa chọn có lợi nhất mà y có thể nghĩ tới trong khoảnh khắc này. Lôi Chiêm Càn không có ý kiến gì. Bởi vì với hắn ta, thì đối chiến với ai cũng không quan trọng. Văn Liên Mục cũng không có lên tiếng. Bàn về dẫn quân xông trận mà nói, gã tự nhận không thua bất cứ ai, ngay cả đối thủ là Lôi Chiêm Càn cũng vậy, Điền Thường càng là im lặng. Cao Chết coi gã là quả hồng mềm, làm gã rất hài lòng. Thế nhưng giọng nói Trọng Huyền Thắng đúng lúc này vang lên. Không, thực ra các ngươi chỉ còn lại một vị trí chủ tướng mà thôi. Cao Chết nhìn sang với vẻ vừa sợ vừa giận. Trọng Huyền Thắng lại không nhìn ý, chỉ tựa trên một chiếc ghế lưỡi dựa lớn, liếc nhìn một vòng, nói với giọng thản nhiên. Có lẽ tất cả mọi người đều biết về chuyện của Khương Vọng rồi. Lúc đầu ta còn khuyên hắn âm thầm tu luyện, an tâm tu luyện. Thế nhưng hiện tại hắn đã vang danh thiên hạ, nên cũng nên tới Tinh Nguyệt Nguyên một chuyến, đưa cho người cảnh quốc một phần lễ. Ta đã sai người đi mời hắn, chắc hắn trong vòng hai ngày tới có thể chạy tới đây đấy. Nói tới đây, hắn ta mỉm cười nói. Đệ nhất nội phủ trong lịch sử tới chiếm một doanh, có lẽ không ai phản đối chứ? Đương nhiên là không có. Ngay lập tức có người hưởng ứng. Có Khương Vọng, Từ Tam Tính là gì chứ? Vương Khôn lại như thế nào? Bùi Hồng Cừu có gì mà phải sợ? Người nói chuyện chính là thiên kiêu của Dực Quốc, Lận Kiếp. Trong người thắng đức nhìn hắn ta, rất bất ngờ cái lời nịnh nọt của tên này lại chuẩn như vậy. Dực Quốc là một tiểu quốc tại phía nam Xương Quốc, khoảng cách với Thiên Hình Nhai cũng không xa, được ảnh hưởng bởi tư tưởng Pháp gia rất sâu. Người quốc gia này tương đối tôn sùng phẩm chất cương trực không thiên vị, lại thường có tinh thần tỷ đấu. Mấy cái tên mà Lận Kiếp nói ra đều là thiên kiêu nội phủ cảnh, nổi danh của cảnh quốc. Nghỉ đây nha mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào nhé và hẹn gặp lại vào ngày mai.